Chương 2007 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu nghiệt biến thái. Bát đại kim cương kinh lịch địa ngục hành trình sau khi, bọn họ 8 người sức mạnh, khí tức, còn có bản thân liền tồn tại liên hệ nào đó để bọn họ có thể lẫn nhau cảm ứng viễn cổ 8 tôn trụ trời 8 loại thuộc tính khác nhau sức mạnh thần bí, mà mạnh mẽ ở Lý Nguyên Bá tới gần tiên thảo cốc thời điểm, thiên linh liền cảm ứng được bên ngoài trăm dặm hơi thở quen thuộc, cả người trong nháy mắt vươn mình mà lên, mừng rỡ giống như, là Nguyên Bá ca đến rồi. Ha ha ha, lệ ta rốt cục đợi được. Nguyên Bá ca khẳng định tìm tới lão đại, lão đại, lão đại, ở nghĩ đến Long Phi, thiên linh liền không nhịn được trở nên hưng phấn, nghĩ đến trước đây loại kia ngông cuồng vô kỵ, không phục liền làm không thắng cũng chết làm ra tháng ngày, hắn liền nhiệt huyết sôi trào lên, thiên linh hưng phấn nói, ê lão đại, lần này chúng ta từ địa ngục trở về, nhất định sẽ không lại giống như lần trước như vậy rồi. Kha kha. Hắn hiện tại trưởng khống sức mạnh hắn có đầy đủ tự tin, bỗng nhiên, thiên linh mi tâm căng thẳng, ê Nguyên Bá ca đến tiên thảo cốc đến. Hắn cũng không biết ta vị trí, vậy thì vì cái gì? Lẽ nào? Lão đại xảy ra vấn đề rồi. Phi phi phi. Ta này miệng xui xẻo, lão đại thần công cái thế, vô địch thiên hạ đã xảy ra chuyện gì đây? Thiên linh vội vã đi ra ngoài, hắn biết rõ tiên thảo cốc là ra sao địa phương, mỗi một cái đến tiên thảo cốc người đều là vì độc ma độc, hoặc là thuốc giải mà tới, thế nhưng... Có thể từ độc ma nơi này lấy thuốc giải người đã ít lại càng ít, bởi vì căn bản không xong nhiệm vụ của hắn, cũng vào lúc này thiên linh mi tâm căng thẳng, kể tiên thảo cốc tam đại trận pháp bố trí, như vậy nói, kể không được. Trong phút chốc thiên linh trong lòng rùng mình, không khỏi trên người hắn sát ý bắt đầu tăng vọt lên, kể lão tử quản ngươi là ai, nếu như đụng đến ta đại kim cương, lão tử liền để các ngươi liền quỷ đều làm không được. Vèo. Thân ảnh biến mất, mặc kệ tam đại trận pháp có phải là đối phó Lý Nguyên Bá. Thiên linh đều sẽ không để cho Lý Nguyên Bá bị thương bởi vì bọn họ là huynh đệ. Lý Nguyên Bá nhìn phía xa trong bóng tối sơn cốc, thần lực khí tức đặc biệt nồng nặc, lại nhìn ngôi sao trên trời, lẩm bẩm nói, ngay phía trước hẳn là chính là tiên thảo cốc. Rốt cục đến. Lão đại, ngươi yên tâm, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu ta đều sẽ vì ngươi đòi lại thuốc giải. Lý Nguyên Bá song quyền tần tần nắm chặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế bay diêu, nghệ gia tốc. Hắn cũng không có cảm ứng được thiên linh tồn tại, cũng là bởi vì hắn không có cái kia tâm tư đi cảm ứng, hắn hiện tại trong lòng nghĩ tất cả đều là Long Phi, sớm một chút trở lại, sớm một chút lấy thuốc giải bát đại kim cương đặc thù khí tức, hắn cũng không đi cảm ứng, trong bóng tối một thanh âm vang lên, nghe đến rồi. Thiên trận tôn giả khóe miệng một câu, cười lạnh nói, nghe liền để ngươi nếm thử thượng cổ thần chiến đệ một trận pháp sư lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, nam tử mi tâm hơi động. Khí tức trên người dường như linh xà bình thường bắn ra, ghi vù. Sức mạnh từ trên bầu trời bạo phát hạ xuống, liền như một đạo vô hình khói hoa nổ tung. Cùng lúc đó trong giây lát này trong lòng đất điên cuồng di chuyển, sức mạnh nổ tung bên trong phạm vi trong nháy mắt hình thành một đạo dày đặc bình phong, ghi vù. Một tiếng nổ vang, Lý Nguyên Bá phía dưới bay diêu đột nhiên rơi vào hạ xuống, ghi vù. Lý Nguyên Bá chính mình cũng trong nháy mắt cảm giác thân thể có triệu cân nặng, không khống chế được đi xuống trụy, y âm. Phốc phốc. Bay diêu rơi xuống đất, toàn thân thiếp trên mặt đất, thân thể trực tiếp vỡ ra được, không phải đập chết, mà là bị loại này siêu cường trọng lực cho nghiền ép chết, Lý Nguyên Bá cũng có chút khiêng không được, mỗi bước ra một bước hãy cùng trên chân có vạn cân nặng trọng lực trận pháp, không phải bình thường trọng lực mà là vượt qua thượng cổ thần chiến vị diện gấp trăm lần trọng lực, bất kỳ chim bay cá nhảy đi vào trọng lực trong trận pháp liền không động đậy, tươi sống sẽ bị nghiền ép chí tử bay. Diêu cũng là cao cấp loài chim chiến sủng, nhưng là một giây thời gian đều không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt bị ép thành một vũng máu, Lý Nguyên Bá tuy rằng không bị thương, thế nhưng hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đè ép, lúc nào cũng có thể sẽ bị nổ tung rơi mất như thế, ha ha ha, gây cái gì sức chiến đấu tăng mạnh lớn mảnh nhân à. Chỉ đến như thế mà. Đại nhân, ở ngài trong trận pháp hắn hãy cùng một con nhỏ yếu con kiến như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn à. Vài tên người hầu cười nói, thiên trận tôn giả cười nhạt, nói, gây gấp trăm lần trọng lực trận pháp, không ngừng đè ép. Đồng thời trọng lực còn đang không ngừng tăng cường, thượng cổ thần chiến không có ai có thể chịu nổi. Đệ một trận pháp sư không phải thổi ra. Đại nhân uy vũ à, chỉ cần đem hắn bắt, chúng ta là có thể dắt hướng về Dạ Vương cốc, bắt Long Phi đầu người, ngài ngay khi chủ thần điện, thiên không thần trước mặt một cái công lớn, đến thời điểm ngài trở thành thần bản điện điện chủ, nghĩ tới những thứ này, thiên trận tôn giả cũng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Tất cả những thứ này cách hắn không xa, thật giống như ở trước mắt bình thường xoa tay có thể chiếm được trọng lực còn ở chồng chất đột nhiên. Lý Nguyên Bá không tại triều trước đi. mà là đột nhiên ngồi khoanh chân này thay đổi biến để rất nhiều người nở nụ cười, khiêng không được, hắn khiêng không được. Ha ha ha, một bộ to con thì thế nào? Còn không là khiêng không được, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai cũng là tên rác rưởi à. Chính là, liền phế vật như vậy còn dám cùng chúng ta thần bản điện đối nghịch. Muốn chết đi. Mọi người cười nhạo, thiên trận tôn giả cười gằn, mặc kệ Lý Nguyên Bá làm sao chống đối, đều không chịu nổi trọng lực tăng cường, đến cuối cùng, hắn cũng sẽ biến thành một vũng máu, không ai có thể chịu nổi, càng thêm không ai có thể phá trận, chỉ là hắn cũng không biết Lý Nguyên Bá, càng thêm không biết sức mạnh của hắn, tu vị của hắn, cùng trên người hắn thể chất đặc biệt hắn là ai, thần lực kim cương. Trời sinh thần lực, chưa từng có tu luyện qua linh khí, nói cách khác, hắn là thuần chiến sĩ, không dựa vào bất kỳ lam lượng phóng thích kỹ năng thuần chiến sĩ. Tu luyện chính là sức mạnh, là thể chất, còn có hắn mạnh đến nổ tung thân thể, ngồi khoanh chân, Lý Nguyên Bá ở điều tiết chính mình hô hấp, đồng thời cũng ở để cơ thể chính mình quen thuộc trọng lực không gian trọng lực, ngăn ngắn nửa phút, Lý Nguyên Bá hai mắt vừa mở, đột nhiên đứng lên đến. Trong mắt tránh ra một ít tinh mang, trong phút. Chốc. Hắn một bước bước ra, bóng người như điện, một bước tránh ra, nhanh, quá nhanh, căn bản không thấy rõ, thiên trận tôn giả ánh mắt chìm xuống, cả người cơ thể hơi một trận. Lắc đầu nói, kệ không thể, không thể, ở gấp trăm lần trọng lực trong trận pháp không thể có như thế nhanh tốc độ. Xa xa, vài tên thần bản điện ông lão ánh mắt cũng là rùng mình, bọn họ rất rõ ràng thiên trận tôn giả trận pháp sức mạnh, có thể ở nửa phút đem thân thể của chính mình điều tiết đến như vậy, một ông già nói, hoặc là người này là người điên, hoặc là người này chính là cái yêu nghiệt, biến thái yêu nghiệt. Trận pháp không phá, thế nhưng Lý Nguyên Bá nhưng như dẫm trên đất bằng, không có bất kỳ ảnh hưởng. Cơ thể hắn, cường hãn đến ra sao trình độ, đừng nói là gấp trăm lần trọng lực không gian, coi như là vạn lần. Vậy thì như thế nào?